Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, Yêu Tháp xuất thế. Rất nhiều người đều hưng phấn đến hoan kêu lên. Triệu Tinh Thần phát hiện, Yêu Tháp toàn bộ lộ ra mặt đất. Kia là một tòa tầng 7 Yêu Tháp. Khí thế dồi dào. Bất quá, cho người cảm giác chính là yêu dị. Là lạ, lúc này, môn chậm rãi mở ra. Xong, Nguyên Thông giáo Sở Hạo quát to một tiếng. Cái thứ nhất xông về Yêu Tháp. Lập tức, mấy ngàn người điên cuồng tuôn hướng Yêu Tháp. Dù sao, ai đều không muốn tốt đồ vật bị người khác nhanh chân đến trước. Chỉ bất quá, chen ở phía trước Đại Tông bắt đầu chơi xấu. Một nhóm đệ tử hoành tại phía trước, cố ý công kích hướng trong tháp sông thiên tài. Lập tức, chàng diện loạn cả lên, cho bọn hắn giày vò. Chờ Triệu Tinh Thần mấy người tiến vào Yêu Tháp, người đương thời nhà sớm đi vào nửa canh giờ. Triệu Tinh Thần đột nhiên sững sờ. Hắn thế mà ngửi thấy thủy kiếm mạnh mùi vị. Độn lấy mùi vị hướng phía trước xem xét. Tê dại, thật đúng là thủy kiếm mạnh. Chỉ bất quá cho hắn dịch dung, nhưng cũng khó thoát qua Triệu Tinh Thần nguyên thần thăm dò. Gia hỏa này sắp 60 đi, làm sao cũng có thể đi vào. Kiều Phi Hổ sau khi nghe cũng là sững sờ. Thủy kiếm cường thân một bên còn có mấy cái đều là 50-60 tuổi người. Khẳng định sớm vượt qua Yêu Tháp cấm chế tuổi tác. Nếu như nói thủy kiếm mạnh bạch bạch đi tìm cái chết, cái kia không có khả năng. Có khả năng thủy gia phát hiện Yêu Tháp bí mật. Kỳ thực, 50-60 tuổi liền có thể tiến đến. Triệu Tinh Thần nói, bọn gia hỏa này khẳng định là tiến đến nhìn chằm chằm công tử ngươi. Kiều Phi Hổ nói, cũng tốt, chỉ cần Thủy Đinh Đương không đến chúng ta liền dễ làm. Bọn hắn muốn nhìn chằm chằm, đến lúc, liền bắt bọn hắn khi kiếm bụi bay là. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, bởi vì, thủy kiếm mạnh cũng bất quá đại viên mãn cảnh mà thôi. Bên người ngoài ra còn có hai cái lão già cũng kém không nhiều thực lực. Ngược lại không có phát hiện nửa bước đại thừa cảnh, một bước nhập Yêu Tháp. Triệu Tinh Thần phát hiện, hình như tiến một cái thế giới khác. Cái này căn bản liền không giống như là một cái hình cái tháp vật, mà là một cái khác biệt cực lớn tại bên ngoài không gian. Bên trong cũng là có núi có nước, rừng cây rậm rạp, so bên ngoài còn muốn nồng đậm được nhiều. Chỉ bất quá, một cỗ yêu khí tràn ngập, làm người ta trong lòng phát mộc. Ở bên trong không có mục đích, người liền giống như là một con ruồi không đầu đi loạn. Đều hy vọng có thể đụng đại vận đụng phải một con yêu thú. Nhưng mình tùy thời cũng là những yêu thú kia mục tiêu. Kể từ đó, vậy thì giống như là đột nhiên đến một cái nguy cơ tứ phía lạ lẫm rừng cây. Tùy thời đều thấp tha thấp thỏm mà. Triệu Tinh Thần cùng Kiều Phi Hổ đang cố gắng tìm kiếm Thủy Đinh Đương bản vẽ địa phương. Chạy mấy chỗ địa phương. Bất quá, không thu hoạch được gì. Triệu Huynh, lúc này bên người truyền đến Hạ Hầu Phong trần thanh âm, bên cạnh đi theo Diệp Thi Thiến cô nương. Chúng ta chia ra tìm xem bản vẽ chỗ tiêu con đường. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Huynh ngươi đi theo ta chính là, bằng không thì, ngươi một người quá nguy hiểm. Hạ Hầu Phong trần một mặt lo lắng nói, Hạ Hầu công tử, ngươi thả tâm, công tử nhà ta là không có cái gì nguy hiểm. Kiều Phi Hổ cười nói, ngươi nhìn bên kia có phải hay không có chút giống. Lúc này, Diệp Thi Thiến nói, Triệu Tinh Thần thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Lập tức kinh ngạc, đúng là như thế, hẳn là Thủy Đinh Đương đánh dấu con đường mở đầu điểm. Bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng cười lạnh, truyền âm cho Hạ Hầu Phong Trần hai người nói, kia là Thủy gia cố ý cho chúng ta chỉ rõ đường đi. Nhiều nguyên áp, mèo mèo đọc Triệu Huynh lời này ta không rõ. Hạ Hầu Phong Trần hỏi, thấy không, chỗ kia đường đi địa phương đứng tên kia, người kia chính là Thủy Kiếm Mạnh. Bên cạnh hắn còn có hai cái, đều là Thủy gia người, công lực không yếu, đại viên mãn cảnh. Triệu Tinh Thần nói, Thủy Kiếm Mạnh đều 60, làm sao dám tiến đến, hắn không sợ chết tại trong cấm chế sao? Diệp Thi Thiến hỏi, Thủy gia đoán chừng phát hiện cái gì bí mật, sở dĩ ba cái đều 5-60 tuổi thế mà đều tiến đến. Mà lại, âm thầm cho chúng ta chỉ đường. Chỉ hy vọng lợi dụng ta có thể ngự thú bản lĩnh này tiến vào giao ổ. Đến lúc, một khi thành công, bọn hắn liền sẽ động thủ. Triệu Tinh Thần nói, lần này phiền toái, ba cái đại viên mãn. Chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Hầu Phong Trần nhíu chặt lông mày. Không cần lo lắng, tại không có tìm được mục tiêu trước đó bọn hắn đều sẽ không tổn thương chúng ta. Mà lại, cho dù là tìm tới mục tiêu cũng chưa chắc sẽ thương tổn chúng ta. Bởi vì, trong mắt bọn hắn chúng ta còn rất yếu. Bọn hắn muốn là cái dao. Triệu Tinh Thần nói, đi một bước nhìn một bước. Hạ Hầu Phong Trần bóp hạ nắm đấm. Triệu Tinh Thần nguyên thần bay vào thiên cung. Phát hiện Sa Bàn bên trong Thiên Bảo Sơn sáng lên. Nguyên thần đi đến một đâm. Xanh vàng quang mang hiện động lúc thế mà thấy được tầng 7 yêu tháp. Nguyên thần đâm vào tầng 7 yêu tháp bên trong. Triệu Tinh Thần thấy được một đầu liền nói. Nguyên thần tại liền nói bên trong ghé qua. Không lâu, thế mà đạt tới chính mình hiện tại đứng địa phương. Triệu Tinh Thần minh bạch. Cái này cái gọi là yêu tháp cũng không phải là một cái không gian độc lập. Mà nó chỉ là một cái cao giai chuyển đổi chi trận mà thôi. Người từ tháp môn bên trong bước vào. Kỳ thật liền ở vào chuyển đổi bên trong. Nháy mắt liền cho yêu tháp truyền đưa đến một chỗ khác bí cảnh bên trong. Cũng chính là cái này một mảnh rộng lớn yêu thú sinh hoạt nơi. Nhưng là, bởi vì loại này thuấn gian truyền tống quá nhanh, người không cảm giác được, mà nguyên thần cảm giác quá linh mẫn. Sở dĩ, phát mới phát hiện liền nói. Triệu Tinh Thần đem thủy đinh đương bản vẽ khảm vào mảnh này Sa Bàn bên trong. Nguyên thần bay đến không trung bên trên. Không lâu, một đầu rất rõ ràng lộ tuyến phát sáng lên. Theo ta đi, Triệu Tinh Thần nhớ kỹ bản đồ. Hướng phía trước mà đi. Không lâu, tiến vào trong rừng, Thủy Kiếm Mạnh ba người cùng tại phía sau. Bất quá, còn có cùng một đội ngũ cũng đi theo chúng ta. Triệu Tinh Thần truyền âm cho ba người nói. Người nào? Hạ Hầu Phong Trần hỏi. Huyền Âm giáo hai cái thiên tài. Một cái hẳn là Ngọc Phi. Một cái khác gọi là Tiêu Hùng. Nghe nói hai cái đều là đại viên mãn cảnh. Xem ra, càng ngày càng náo nhiệt. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn là đến giết công tử ngươi. Kiều Phi Hổ nói, bởi vì Ngũ Hổ Sơn sự. Hạ Hầu Phong Trần hỏi, tám thành như thế, bọn hắn muốn trả thù. Hai người này đoán chừng là tiếp đến tông môn nhiệm vụ. Mà lại, bọn hắn còn đang hoài nghi thiên đồng văn tại ta trên người. Triệu Tinh Thần nói, hai người bọn hắn muốn giết Triệu huynh ngươi. Bất quá, thủy gia sẽ bảo vệ ngươi. Dạng này cũng tốt, trước để bọn hắn chó cắn chó một trận. Diệp Thi Thiến nói, chờ hạ chúng ta cố ý ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba người các ngươi cùng ta tách ra điểm. Ta dẫn bọn họ chạy tới. Về sau để thủy gia người động thủ bảo hộ ta. Đến lúc, một khi bọn hắn chiến khởi đến, chúng ta cấp tốc rời đi. Thẳng tới giao ổ, Triệu Tinh Thần nói, ngươi cẩn thận điểm. Hạ Hầu Phong Trần tương đương lo lắng. Thả tâm, ta chạy nhanh. Triệu Tinh Thần trả lời, còn không bằng đến giao ổ lúc tái dẫn bọn hắn mắc câu. Đến lúc, để những hung hãn kia giao tộc để giáo huấn bọn hắn. Kiều Phi Hổ nói, biện pháp này càng tốt hơn. Cứ như vậy định, Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ trả lời. Trên đường giết mấy cái hợp thần hậu kỳ yêu thú. Đào mấy khỏa thú hạch. Ngay ở phía trước cái kia trong hạp cốc. Ở trong đó có một đầu sông lớn. Đoán chừng giao tộc liền sinh hoạt tại sông lớn bên cạnh. Triệu Tinh Thần nói, mấy người cẩn thận tiếp cận cốc khẩu. Về sau, cấp tốc chui vào một cái. Triệu Tinh Thần sớm liền thấy bí trong động. Triệu Tinh Thần nhanh chóng điều động ẩn thân thuật. Bốn người biến mất. Bạch, Ngọc Phi lao đến. Đột nhiên phát hiện người không có. Tiêu Hùng càng là tức giận đến bay lên một kiếm chém về phía có hoài nghi địa phương. Ầm ầm tiếng vang lên. Bọn hắn vọt tới tiến đến liền không có. Khẳng định liền giấu tại chung quanh nơi này cách đó không xa. Chúng ta đem mảnh khu vực này toàn chém vỡ. Xem bọn hắn làm sao tránh. Tiêu Hùng hô nói. Hai gia hỏa này căn bản cũng không biết nơi này là giao ổ. Lập tức, không chút kiêng kỵ chém loạn loạn chém. Không lâu, cát bay đá chạy, ầm ầm thanh âm không ngừng. Giết hai cái này ngu xuẩn. Thủy kiếm mạnh cũng nhịn không được nữa. Lại cho hai gia hỏa này giày vò xuống dưới. Đoán chừng phải đem dao trong ổ tất cả dao đều dẫn đến đây. Lập tức, ba đạo kiếm quang bay tới. Chém về phía Ngọc Phi cùng Tiêu Hùng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.